Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, thắng lợi lễ mừng, nhưng hiện tại, mặc kệ là nam trang, nữ trang, thậm chí có chút mốc meo quần áo, mặc ở các nàng trên người, đều có thể làm cho các nàng thu được một loại khó có thể ngôn ngữ cảm giác an toàn. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, dù sao hiện tại dưới tình huống này, nọ ấm tư, rất khó nói những kia ăn uống no đủ các nam nhân có thể hay không sinh ra một ít tâm tư của nó đến. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc đối với chuyện như vậy cũng làm ra đầy đủ dự phòng biện pháp. Mặc kệ là lều vải vẫn là gian phòng, đều tận lực lấy đồng tính những khác hình thức vào ở. Một phần thì lại lấy gia đình hình thức vào ở. Mặt khác, mặc kệ là lều vải khu vẫn là nơi ở tiểu khu, đều có phổ thông hoặc là binh sĩ tiến hành tuần tra. 400 hào phổ thông cộng thêm 300 tên lính, đã đầy đủ đem những chỗ này trông coi lên, đợi đến những kia máy bay trực thăng lần thứ hai phản hồi thời điểm. Không chỉ mang đến lượng lớn lều vải, nước uống, đồ ăn, còn mang đến càng nhiều binh lính. 400 tên lính cùng với một ít dân chính sự vụ quan chức. Nhìn dáng dấp, này Ross chính phủ chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn khôi phục quốc nội trật tự. Đợi đến sắc trời mông lung có chút tỏa sáng thời điểm, vị kia bộ trưởng bộ quốc phòng liền không thể chờ đợi được nữa tìm tới Vệ Tiểu Bắc, thỉnh cầu đối với thủ đô tiến hành cuối cùng thanh lý hành động. Xác thực, mặc kệ từ quốc tế ảnh hưởng vẫn là đối với dân chúng bàn giao mà nói. Nếu như có thể đem thủ đô thu phục, trong đó chỗ tốt là không cần nói cũng biết, Vệ Tiểu Bắc cũng không có từ chối. Trên thực tế nếu như có thể nhanh chóng giải quyết đi Ross vấn đề, chính mình còn có thể sớm một chút trở lại Vệ gia đảo. Đến lúc này, theo máy bay trực thăng không ngừng hạ xuống cất cánh, binh sĩ số lượng đã tăng cường 1,400 người. Một cái nửa đám binh lực, này đã là Ross tàn dư quân đội hơn nửa số lượng. Phải biết, ở động họa sinh vật bừa bãi tàn phá Ross thời điểm, quân đội nhưng là chịu đủ trà đạp, lúc này có thể phái ra này 1,400 người. Đã xem như là rất tốt. Đương nhiên, trên thực tế bây giờ đối với Ross thủ đô tiến hành thanh lý hành động cũng không tính một chuyện khó. Theo thời gian trôi đi, những kia động họa sinh vật đều đang không ngừng suy yếu bên trong. Thậm chí một ít ở khu phố khu biến trở về nhân loại dân chúng lúc này đã giết đi ra. Cũng đem tình huống bên trong báo cáo tới. Liền hiện nay mà nói, thủ đô khu phố khu bên trong còn có một chút cái nấm cùng với một ít cái khác động họa quái vật tồn tại, nhưng cái nấm trên căn bản không có sức sống, liền di động năng lực đều không có. Còn cái khác động họa quái vật, số lượng rất ít, đồng thời cũng nằm ở khá là suy yếu trạng thái. Rất nhanh, do phổ thông cùng Ross binh sĩ tạo thành thanh lý đội gánh lâm thời cản chế đại trồi. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiến vào thủ đô khu phố khu. Được rồi, những người này tạo hình nhìn qua thật có chút khôi hài. Liền ngay cả vị kia bộ trưởng bộ quốc phòng các hạ đều có chút không đành lòng quan sát. Bất quá những này đại trổi hiệu quả nhưng là gạch thằng. Ở Vệ Tiểu Bắc tọa trấn dưới sự chỉ huy, vẻn vẹn chỉ tiêu tốn 3 ngày. Toàn bộ Ross thủ đô khu phố khu liền bị thanh lý sạch sành xanh. Trong lúc một ít động họa sói hoang, động họa con gián thậm chí còn động họa tiểu nhân các loại loại hình động họa sinh vật, đều bị Vệ Tiểu Bắc trực tiếp ra tay, vô tình cường lực trấn áp. Đương nhiên, muốn nói tới chút động họa sinh vật nguy hại trình độ rất thấp. Chúng nó ở phim hoạt hình bên trong đại thể đều thuộc về bối cảnh loại hình. Hoặc là nói té đi tồn tại, loại nhân vật này giả thiết khiến đến sự công kích của bọn họ tính rất thấp. Nhưng, căn cứ không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác nguyên tắc, cùng với vì tiêu trừ Ross dân chúng sợ hãi tâm tình. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là không có nương tay, dù sao những này động họa sinh vật ở lại chỗ này cũng không toán chuyện tốt đẹp gì. Đến đây, Ross thủ đô coi như là chính thức thu phục, Theo Vệ Tiểu Bác, đây chính là một cái rất đơn giản hành động, nhưng ở những loss đó nhân trong mắt, nhưng là một cái khai sáng lịch sử sự kiện. Không sai, này xác thực là một cái khai sáng lịch sử sự kiện. Trên địa cầu cái thứ nhất bị quái vật đánh cho vong quốc gia. Lại lần thứ nhất thu phục chính mình thủ đô. Đây chính là tiểu quốc BI. Ross quốc cao tầng nhóm cưỡi cho thuê phi cơ chở hành khách chạy về xa cách hơn 3 tháng thủ đô. May là những binh sĩ kia sử dụng đặc chủng nhanh làm xi măng đem sân bay trên ao lửa bịp bổ khuyết. Một thoáng, nếu không thì, này mấy chiếc phi cơ chở hành khách muốn hạ xuống. Thực tại có chút khó khăn. Ở một loạt trù bị sau khi, một hồi long trọng thu phục thủ đô nghi thức ở Ross đồng thoại pho tượng trên quảng trường cử hành. Hơn 10 vạn dân chúng hội tụ ở trên quảng trường. Chúc mừng đối với động họa sinh vật thắng lợi, Vệ Tiểu Bắc cũng làm đặc biệt khách quý cùng với anh hùng. Bị mời tham gia trận này nghi thức, được rồi, trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc đối với tham gia trận này nghi thức cũng không có quá nhiều hứng thú. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc muốn chuyện cần làm là, đem còn lại mấy tòa thành thị thậm chí còn cái khác thành trấn thanh lý một lần. Hoàn thành nhiệm vụ, lấy tiền rời đi, mà không phải chỉ ngây ngốc đứng ở một tòa trên đài cao. Nghe vị kia tổng lý các hạ nói khiến người ta buồn ngủ lời nói. Đương nhiên, vị trí góc độ không giống, cảm thụ cũng không giống, đối lập với Vệ Tiểu Bắc cảm giác buồn ngủ lời nói. Ở những loss đó dân chúng, quân nhân nghe tới, nhưng rất phấn chấn sĩ khí. Hầu như để bọn họ có một loại cùng những kia động họa quái vật đánh nhau chết sống kích động. Điều này cũng không kỳ quái. Nhân ra Ross tổng lý các hạ nói thế nào cũng là ở chính đàn lăn lộn mấy chục năm. Đối với dân chúng trong lòng vẫn là đem khống rất đúng chỗ. Ở dài rằng giặc mà lại long trọng chúc mừng nghi thức thắng lợi sau khi kết thúc. Chính là đối với Ross các nơi thu phục công tác. Đương nhiên, lấy Ross hiện tại quân chính quy số lượng mà nói, muốn đem Ross quốc cảnh bên trong hết thảy thổ địa thu hồi. Đem những kia động họa sinh vật hết mức tiêu diệt, là hoàn toàn không đủ, nhưng Ross chính phủ cũng không phải là không có chuẩn bị. Ở nước láng giềng tị nạn đoạn thời gian đó bên trong, bọn họ nhưng là chỉnh huấn ra không ít dân binh, không sai, chính là dân binh. Đầu tiên là khổng lồ dân chạy nạn doanh cần đầy đủ nhân lực đối với trật tự tiến hành giữ gìn. Sau đó chính là hy vọng phản công động họa sinh vật. Như vậy mới huấn luyện ra đám này dân binh, mà những loss đó chạy trốn tới nước láng giềng dân chúng đối với này không thể nghi ngờ cũng là chống đỡ, đổi thành là ai, ở đối mặt vong quốc, bỏ qua quê hương, người nhà bi thống trải qua sau khi. Đối với chuyện như vậy đều sẽ biểu hiện ra tự đáy lòng chống đỡ. Cho nên theo Vệ Tiểu Bắc xuất phát ngoại trừ phổ thông. Ross quân chính quy binh sĩ ở ngoài, còn có hơn 5.000 dân binh, ngoài ra còn có 12.000 dân binh đang từ nước láng giềng tới rồi. Chỉ có điều bởi phương tiện chuyên chở khá là khuyết thiếu. Tốc độ so sánh chậm mà thôi, mà thời gian sau này bên trong. Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn nằm ở một loại rất nhàn nhã trạng thái bên trong. Có thể nói như vậy, theo Ích Vương Tử suy yếu thực lực bị Vệ Tiểu Bắc sau khi nắm được. Này Ross trên đất cường hãn động họa sinh vật, liền trên căn bản không có. Điều này cũng thuộc về bình thường. Dù sao Ích Vương Tử, khủng bố tiên nữ, 7 cái tiểu ải nhân thậm chí còn cô bé quàng khăn đỏ các loại. Chỉ ít đều là 4 sao tinh anh trở lên quái vật. Mà ở Ross như thế cái tiểu quốc cảnh nội liền xuất hiện nhiều như vậy cường lực quái vật. Không thể nghi ngờ là lấy Ross những kia hắc ám phiên bản đồng thoại dễ bán. Nhưng loại này hắc ám phiên bản đồng thoại dễ bán cũng chỉ với này. Trên thực tế theo Vệ Tiểu Bác, đã là một cái rất lớn bất ngờ. Dựa theo lẽ thường mà nói, ở Ross như vậy tiểu quốc cảnh nội. Xuất hiện mấy con 3 sao khủng bố quái vật đã là cực hạn. Bất kể nói thế nào, không có những này cường lực quái vật sau khi, Ross quân đội đối với quốc thổ thu phục công tác dĩ nhiên là trở nên đơn giản rất nhiều. Đầu tiên là Louis ven sông bờ mấy cái thành thị thu phục. Thứ yếu chính là những địa phương khác những kia thị trấn nhỏ thu phục. Này hoàn toàn chính là một chuyến du lịch thực hành quân biểu diễn. Ở đông đảo phóng viên đèn huỳnh quang trung, Ross những kia quân chính quy, các dân binh bày ra ngẩng đầu ưỡn ngực tư thái, hướng về từng cái thành thị thẳng tiến, Granvado thành thị, đồng thoại càng các loại, từng cái bị thu phục, cho tới cái khác thị trấn nhỏ càng là ung dung thêm vui vẻ. Đồng thời, ở đồng thoại càng thu phục sau khi, tuy nói nội thành đã bị tiểu hồng trở nên dường như một mảnh dung nham đọng lại, nhưng ít ra càng còn miễn cưỡng có thể sử dụng, theo càng bắt đầu dùng, từng chiếc đến từ chính những quốc gia khác thuyền đem lượng lớn vật chất vận đưa tới. Ross Quốc cũng bởi vậy tiến vào trùng kiến trong công việc. Mà lúc này, đối với Đức Quốc, Hoa Kỳ các loại quốc gia hải ngoại nhân viên tình báo mà nói, không thể nghi ngờ chính là một cái khá là sốt ruột tháng ngày. Khi chiếm được tình báo nghe đồn địa trung hải nào đó khu xuất hiện tảng lớn kỳ dị phù du vật. Những này hải ngoại nhân viên tình báo liền ở tới gần các quốc gia hải quân điều động trước lên tàu. Các loại cao tốc dân dụng thuyền chạy tới cái kia một vùng biển. Nhưng để bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, khi bọn họ trả giá cách xù thù lao thậm chí còn thời gian, tinh lực, chạy tới cái kia cái hải vực thời điểm. Chứng kiến vẻn vẹn là từng mảng chính đang hòa tan bên trong quái dị phù du vật. Mặc dù bọn họ khẩn cấp vặt hái một chút tiêu bản. Những này tiêu bản chưa chờ bọn hắn đuổi về cơ cấu tương quan kiểm nghiệm. Liền hết mức dung hóa thành một loại dầu trạng chất lỏng màu đen. Loại này dầu trạng chất lỏng màu đen, gần giống như từ đường nước ngầm bên trong móc ra, hỗn hợp bùn nhão cống ngầm dầu như thế. Hoàn toàn không có bất kỳ giá trị gì có thể nói. Đương nhiên, những này hải ngoại nhân viên tình báo căn bản liền không biết. Liền ở tại bọn hắn chạy tới tương quan hải vực trước. Vệ tiểu Bắc cũng đã hạ lệnh để những kia xương trắng tướng tôm cuối cùng một nhóm đường gluco cầu. Đuổi về, còn những kia lương thảm ở xương trắng tôm sau khi rời đi liền tự mình hòa tan. Đương nhiên. Cuối cùng này một nhóm đường gluco cầu cho sinh mệnh tế đàn bổ sung 20% vật chất dự trữ. Cũng coi như là không sai. Ross Quốc toàn cảnh thu phục, cảng vận chuyển hài lòng, sống nhờ nước ngoài dân chúng chính đang lục tục về nước. Tham dự đến khí thế ngất trời trùng kiến trong công việc. Mà lúc này, vệ tiểu Bắc cũng đối với vị kia tổng lý các hạ đưa ra kết thúc nhiệm vụ. Rời đi Ross thỉnh cầu. Đương nhiên, điều thỉnh cầu này trên thực tế chính là nhắc nhở đối phương. Nhiệm vụ hoàn thành, tương quan khoản tiền hẳn là thực hiện, vị kia Ross tổng lý ngang dọc chính đàn mấy chục năm. Không phải loại kia nói chuyện cũng không hiểu người, nghe nói biết ý, tự nhiên rõ ràng vệ tiểu Bắc ý tứ, trên mặt trái lại lộ ra mấy phần áy náy, lập tức liền sắp xếp người cho vệ gia đào tài khoản đánh khoản. Đương nhiên, còn đối phương trong lòng là có hay không ôm ấp áy náy. Vệ tiểu Bắc liền không biết, nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này liền như vậy coi như là kết thúc. Bất quá, này Ross tổng lý trái lại cực lực muốn giữ lại vệ tiểu Bắc. Bất cần chính là nhiều chơi mấy ngày, nhưng vệ tiểu Bắc nhưng cười cười từ chối Ross tổng lý các hạ thiện ý. Chưa xong còn tiếp, hết chương.